Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Hóa học sự cố. Lorang chạy tới Xích Thủy Hà cái khác phòng thí nghiệm lúc phát hiện tổn hại cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chí ít dùng cho luyện chua chủ không mất một sợi tóc, mà trách cửa sổ kiếng bị đánh nát hai khối. Lãnh chúa đại nhân, xin ngươi cứu lấy chúng ta đạo sư. Hắn thương đến rất nặng, sắp không được. Nhìn thấy Lorang xuất hiện, một đám đệ tử lập tức vây tiến lên, nhưng rất nhanh bị thân vệ ngăn lại. Lorang khoát tay, ra hiệu mọi người không muốn nôn nóng. Hắn người ở đâu bên trong? Trước hết để cho ta xem một chút. Tiếp theo hắn quay đầu lại thấp giọng hỏi Carter. Nanawa đây, ta đã phái người đi mời, dự đoán rất nhanh sẽ đến. Lorang gật gù, ở thân vệ bảo vệ cho tiến vào phòng thí nghiệm. Camo, Suler liền nằm trên đất. Trên đất lưu có từng điểm vết máu, vẫn kéo dài tới trách. Đại khái là bị người làm trốn cũ điểm kéo dài tới chủ ốc bên trong tới. Trên mặt của hắn hoàn toàn mơ hồ, máu cùng mủ dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Hẳn là nổ mạch lúc bắn lên axit mạch bố trí. Trên tay thì lại ít đi tận mấy cái ngón tay. Xuyên qua máu thịt có thể nhìn thấy màu trắng xương ngón tay. Các học đồ đã làm khẩn cấp xử lý. Có thể thấy bọn hắn ở Xích Thủy Thành lúc liền gặp được những chuyện tương tự. Dẫn người cách hiểm cảnh, giang cầm máu, tìm kiếm cứu trợ. Những này biện pháp đều tương đương đúng chỗ. Chẳng qua loại thương thế này đặt ở bình thường, chỉ dùng thảo dược cùng bản thân khép lại phương thức trị liệu, 89/10 đã không được cứu trợ. Lorang dặn dò thân vệ giữ chặt ngưỡng cửa, chờ đợi Nanawa đến, chính mình thì lại cùng Carter đi vào trách, muốn tìm về thủ tịch luyện kim sư ngón tay, bằng không cho dù tiểu cô nương chữa khỏi thương thế của hắn, hắn cũng không có cách nào lại tiến hành hóa học thí nghiệm. Đôi này biên cương chấn mà nói tuyệt đối là cái tổn thất nặng nề, quả thực tượng bị cuồng phong càn quét qua giống như vậy. Carter bóp mũi lại đạo, còn có một luồng khó nghe mùi lạ, đó là nitro dioxide hương vị. Lorang liếc nhìn căn phòng nhỏ, một tuần, cửa sổ đã toàn bộ mở ra, chúng độc khả năng không lớn, nhiều nhất chỉ là chút lưu lại thôi. Trên đài thí nghiệm bình thủy tinh nát một bàn, giấm chua theo mặt bàn chảy xuôi hạ xuống, trên đất hội tụ thành từng đạo nước đọng. Nhớ kỹ tìm kiếm lúc dùng công cụ, đừng dùng tay trực tiếp đụng chạm chúng nó. Vương tử dặn dò, trong ngăn kéo có găng tay. Từ khi Solower năng lực tiến hóa sau, hắn trả lại phòng thí nghiệm đưa tới mười mấy đôi kháng ăn mòn siêu mỏng hình găng tay. Chẳng qua nhìn thấy luyện kim sư hiện tại thảm trạng, hiển nhiên là ở chưa đeo găng tay tình huống tiến hành thí nghiệm. Nếu là đeo găng tay, nổ mạnh coi như nổ đoạn ngón tay của hắn, chí ít cũng có thể đem đoạn ngón tay ở lại bên trong. Tại trên thí nghiệm đài phương tủ chứa đồ bên trong, một thứ dẫn tới Lorang chú ý. Hắn đem tạo hình kỳ lạ chiếc lọ lấy xuống sau, mới phát hiện này dĩ nhiên là tiện cho dân trong thị trường tiêu thụ rượu trắng hơn nữa bên trong. Rượu còn bị uống không ít, chỉ còn dư lại non nửa bình. Camo là có thể đem rượu trắng mang vào phòng thí nghiệm. Rất khó tưởng tượng một vị kinh nghiệm phong phú thủ tịch luyện kim sư hội đang thí nghiệm lúc uống rượu. Điện hạ, Nanawa tiểu thư đến rồi. Thân vệ báo cáo. Tiếp tục bảo vệ tốt cửa, không nên để cho học nghề tiến vào. Lưu lại Carter tiếp tục ở một đống mảnh vỡ thủy tinh bên trong tìm kiếm đoạn ngón tay. Lorang đi trước trở lại phòng thí nghiệm chủ. Chính là hắn sao? Đối với Nanawa mà nói, trình độ như thế này trị liệu đã là chuyện thường như cơm bữa. So với trước sợ đến không dám thấy máu, gặp phải dọa người miệng vết thương còn có thể té xỉu tiểu cô nương, bây giờ nàng đã thành dài ra rất nhiều, cho dù là năng lực, vẫn là dũng khí, trước đem trên mặt hắn ăn mòn bị thương chữa khỏi đi. Lorang gật gù, Carter chính đang tìm hắn đứt rời ngón tay. Sau đó ngươi đón thêm trên là được. Không cần, Nanawa đắc ý đến nở nụ cười. Loại này tiểu thương ta hiện tại đã có thể trực tiếp chữa khỏi. Lorang giật mình, chỉ thấy nàng đặt đôi tay ở luyện kim sư trên ngực Phương. Nhắm mắt, Camo thương thế lập tức phát sinh ra biến hóa trên mặt, chỉ chốc lát sau liền khỏi hẳn như lúc ban đầu, mà đứt ngón tay nơi lại có thể cũng bắt đầu duỗi ra ngoài dài. Chính là tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Đầu tiên là xương, tiếp theo là da thịt, cuối cùng là chỉ giáp cùng lông tơ. Đại chừng một khắc sau, ngón tay của hắn mới hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Đang lúc này, Carter cũng từ check bên trong đi ra. Điện hạ, chỉ tìm tới 3 cái. Còn có một ngón tay gãy khả năng đã bị nổ nát ế. Người lúc nào có thể làm được điểm này? Lorang kinh ngạc hỏi. Đại khái là 1 tuần trước, ta dùng con gà con huấn luyện lúc phát hiện không cần gãy chi. Chỉ cần chút xuống đầy đủ ma lực, nó cũng có thể chậm rãi mọc ra. Nàng le lưỡi một cái. Đại khái là nghĩ đến ngài nói trên thân mấy người kia mỗi cái bộ phận đều là do tế bào hình thành. Mà, đứt rời địa phương khẳng định cũng sẽ có tế bào tổn thất. Nếu ma lực có thể bù đắp trên những tổn thất này, tại sao không thể đem toàn bộ tứ chi toàn bộ bù đắp đây? Sau đó ta liền thử làm như vậy rồi. Bất kỳ bộ vị đều có thể sinh trưởng. Nana lắc lắc đầu. Phương pháp này quá tốn sức. Dài ngón tay vẫn được. Nếu như là cánh tay hoặc bắp chân các loại ta liền không thể ra sức. Dù sao ta có thể chứa đựng ma lực kém xa Anna tỷ tỷ. Đó là bởi vì ngươi còn chưa trưởng thành. Lorang thầm nghĩ, mặt khác đây rốt cuộc là năng lực tiến hóa biểu hiện. Hay là bởi vì huấn luyện duyên cớ, dẫn đến hiện tại ma lực đủ để làm đến trước kia không cách nào thực hiện hiệu quả. Dạo anh không ở cũng không cách nào phán đoán Nanawa ma lực có hay không phát sinh hình thái trên thay đổi. Nếu chỉ là bởi vì ma lực biên độ tăng trưởng duyên cớ, tiểu cô nương kia sau khi trưởng thành biểu hiện tuyệt đối làm người chờ mong. Điện hạ, hắn tỉnh rồi. Carter mở miệng nói, ta đây là làm sao? Camo nhíu mày, đầu tiên là nhìn một chút chính mình hoàn hảo hai tay. Tiếp theo sờ soạng dưới mặt của mình, ta không phải nên ở một hồi hóa học sự cố hãm hại nặng mà chết. Chẳng qua nữ phù thủy cứu mạng ngươi, bên cạnh ta vị này chính là ra tay cứu trị ngươi người. Nanapai tiểu thư, Lorang quyết định đem thân phận của Nanawa gọn gàng dứt khoát nói cho thủ. Tịch luyện kim sư, một cái năng lực phản ứng hóa học thức mà đi biên cương chấn người. Hẳn không phải là ngoan cố không đổi đồ, coi như tâm lý phản cảm nữ phù thủy, cũng không đến mức bỏ lại trong tay công tác chạy đi tìm giáo hội báo cáo. Cộng thêm hiện tại trấn nhỏ có thêm Lucia, luyện kim sư cùng nữ phù thủy hợp tác là chuyện sớm hay muộn. Trời ạ, ngài là nói vị này nữ phù thủy có thể chữa trị luyện kim không? Hóa học thí nghiệm tạo thành bị thương. Không ngờ tới Camo phản ứng cùng hắn suy nghĩ một trời một vực. Ha ha ha, đây thực sự là quá tốt rồi điện hạ. Kể từ đó ta là có thể không cần cố kỵ nguy hiểm. Thỏa thích kiểm tra phản ứng. Như vậy tới cùng xảy ra chuyện gì? Lorang ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm sao còn đem rượu trắng mang vào phòng thí nghiệm? Không, điện hạ. Đó chỉ là thí nghiệm đồ dùng. Thủ tịch luyện kim sư kích động nói. Ngài để ta chế tạo thử đồ vật. Ta làm được. Ngươi là nói thủy ngân fulminate. Đúng, điện hạ. Thiếu hụt phản ứng vật hóa ra là cồn. Hắn một hơi nói. Trước đó ta thí nghiệm mấy chục loại nguyên liệu đều không tiến triển chút nào. Phiền muộn lúc đi thị trường mua chút uống rượu. Mới chợt nhớ tới sơ cấp hóa học nâng lên qua. Cồn là loại dung môi hữu cơ. Tương tự cũng là hơn một chút phản ứng nhất định nguyên liệu. liền ta đem rượu trắng trưng cất chiết xuất sau làm mới thuốc thử kiểm tra. Kết quả lần thứ 6 liền thành công. Mấy chi ống nghiệm bên trong đều xuất hiện màu xám tinh thể lắng đọng. Ta lúc đó còn ghi chép lại tăng nhiệt thời gian cùng phản ứng nhiệt độ. Cũng lấy ra trong đó hơn một chút làm kiểm tra. Đặc tính cũng như ngài đã nói màu xám trắng dạng kim tinh thể hoặc bột phấn. Cực kỳ mẫn cảm mà táo bạo. Ngay ở ta nghĩ đem còn lại mấy chi ống nghiệm bên trong lắng đọng đều loại bỏ đi ra lúc. Ống nghiệm đột nhiên nổ mạnh. Thì ra là như vậy. Lô răng giờ khắc này cũng hồi tưởng lại. Thủy ngân fulminate là ở quá liều axit nitric bên trong lẫn vào thủy ngân cùng ethanol. Hoặc là dùng axit nitric sao thủy ngân trực tiếp cùng ethanol phản ứng sinh thành. Làm rất tốt. Hắn vỗ vỗ Camo, Suler bờ vai. Phần này chiến công đủ khiến ngươi thu được biên cương chấn vinh dự cao nhất cùng phong phú khen. Thường, kể từ đó, định trang viên đạn va chạm thức kíp nổ rốt cuộc có manh mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.